Tốt nhất con rể, chương 1639, Tuyết Oa Trấn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng đập bịch bịch, nếu để Thổ Hạc Cha tại tòa kia tiểu trấn bên trên đụng phải Huyền Vũ Thượng Người, đây cũng là mang ý nghĩa, Huyền Vũ Thượng Người vô cùng có khả năng liền ở tại tòa kia tiểu trấn bên trên, khô dù không ở tại tòa kia tiểu trấn bên trên, cũng tối thiểu nói minh Huyền Võ Thượng Nhân tại tiểu trấn chung quanh hoạt động khô, nên chỉ cần Lâm Vũ tìm tới tòa kia tiểu trấn, thêm chút nghe ngóng, liền vô cùng có khả năng tìm ra Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Để Thổ Hạc lông mày hơi nhíu nhăn, tiếp theo lắc đầu nói. Tiểu trấn vị trí cụ thể ta không biết, bởi vì ta cha cũng không biết, lúc ấy hắn lúc đi đợi chính vào mùa đông, đông bắc rất nhiều nơi đều tuyết lớn đầy trời, hắn trên đường đi toàn bằng hai cái chân đi đường, một bên nghe ngóng gì ta tung tích một bên đi đường, một ngày tối thiểu phải đi cái 100-200 cây số, từ trước đến giờ là đi tới chỗ nào nghỉ ở đâu, ngày thứ hai ngủ dậy tiếp tục đi đường, liền chính hắn cũng không biết chính mình thân ở phương nào. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt đại biến, một thời gian vừa vội vừa giận nghiêm nghị quát lớn. Vậy ngươi nói nhiều như vậy, chẳng phải là nói nhảm. Ngươi liền tòa kia tiểu trấn vị trí cũng không biết, đây coi là đầu mối gì. Nếu như ngay cả tòa này tiểu trấn cũng không biết ở đâu, nói gì tìm kiếm Huyền Vũ Thượng Người. Cha ta mặc dù không biết tòa kia tiểu trấn xác thực vị trí, nhưng lại biết rõ tòa kia tiểu trấn danh tự. Để Thổ Hạc vội vàng nói. Cha ta rời đi tòa kia thị trấn thời điểm, đặc biệt cùng dân bản xứ nghe qua tòa kia tiểu trấn danh tự. Ô, tòa kia tiểu trấn tên gọi là gì? Lâm Vũ thần sắc chấn động, hai mắt đột nhiên trợn to, một lần nữa dấy lên hy vọng. Để Thổ Hạc do dự chỉ chốc lát tiếp theo trầm giọng nói ra. Tuyết Oa Trấn, Tuyết Oa Trấn, Lâm Vũ nghe tiếng lông mày chặt chẽ nhíu lại, thì thầm vài câu, cảm giác mười phần lạ lẫm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đúng, cha ta chính miệng nói cho ta. Chấm, để Thổ Hạc vội vàng bảo đảm nói, chính là cái này danh tự tuyệt đối không có kém. Trừ cái đó ra, không còn cái khác đầu mối sao? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, không có, để Thổ Hạc lắc đầu tiếp theo đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, gấp giọng nói. Đúng rồi, có cha ta cùng ta miêu tả qua cái kia thị trấn cửa vào đường cái hai bên trái phải, có một gốc cối xay thô to cây hòe cùng một chút cái khác tràng cảnh cùng đặc thù. Cây hòe lớn, Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Ngoại trừ cây hòe lớn, còn có cái gì đặc thù? Ngươi ngược lại là nói a, cái này, ta không có cách nào miêu tả a. Năm đó cha ta cùng ta miêu tả thời điểm, trong đầu ta tạo thành một cái cụ thể cảnh tượng, hắn lúc ấy miêu tả mà nói ta đã sớm quên, mà bây giờ theo thời gian chuyển rời, trong đầu ta cảnh tượng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Để Thổ Hạc cau mày, giả trang ra một bộ mười phần làm khó bộ dáng nói ra. Cho nên ta căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ nói ra. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, vội vàng nói. Thế nhưng nếu như để cho ta đưa thân vào cái hoàn cảnh kia sau đó, ta tin tưởng ta nhất định có thể nhận ra. Cho nên, các ngươi nếu như muốn đi tìm Tuyết Oa Trấn lời nói, có thể mang ta đi ta nhất định có thể giúp một tay. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, nổi lên một tia hàn quang, nhìn để Thổ Hạc chỉ chốc lát cười lạnh một tiếng, nói ra. Góc truyện audio.com Ta xem ngươi lời nói này là cố ý à, cố ý không nói cho ta Tuyết Oa Trấn đầu trấn đặc thù, muốn dùng cái này chế ước ta, để cho ta tạm thời không dám giết ngươi đúng không? Không phải, không phải, để Thổ Hạc vội vàng lắc đầu cúi đầu trầm giọng nói. Ta là thật muốn không nổi, nếu như ta muốn chế ước ngươi lời nói, làm gì nói cho ngươi cái trấn nhỏ này danh tự ta tùy tiện miêu tả cái trấn nhỏ này bộ dáng chính là... Lâm Vũ nhìn để Thổ Hạc chỉ chốc lát, một thời gian không cách nào phán đoán để Thổ Hạc lời này là thật là giả, đồng dạng cũng không cách nào phán đoán, để Thổ Hạc cùng hắn nói những thứ này, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là hư cấu. Ta làm sao biết ngươi giảng thuật cha ngươi chuyện này, là thật là giả. Lâm Vũ cau mày lạnh giọng hỏi, tất cả những thứ này, bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Ta có bằng chứng, để Thổ Hạc vội vàng nói, cha ta lúc ấy từ bên kia lúc trở về, mang về hai cái bản sứ trà vạc. Bản sứ trà vạc lại có thể nói rõ cái gì? Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói. Trên mạng một mua một nắm lớn. Cái này hai cái trà vạc không đồng dạng. Để Thổ Hạc vội vàng nói. Đây là cha ta cùng Huyền Vũ Thượng Người kia so đấu công lực thời gian sử dụng trà vạc. Bọn chúng, tóm lại, ngươi nhìn thấy sau đó, liền hiểu. Ồ, ngươi cái kia hai cái trà vạc ở đâu? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Ngay tại nhà ta, ngươi có thể phái người đi lấy. Để Thổ Hạc nói ra. Sau đó Lâm Vũ liền phái Vân Chu tiến đến để Thổ Hạc trong nhà, từ để Thổ Hạc nói trong ngăn tủ tìm kiếm ra hai cái trà vạc. Vân Chu đem cái này hai cái trà vạc mang về sau đó, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, liền tranh thủ cái này hai cái trà vạc lấy ra nhìn kỹ lên. chỉ gặp cái này hai cái trà vạc bên trên đều viết Đông Bắc cái gì nhà máy dòng chữ, bởi vì bên ngoài sơn đã thêu rơi cho nên nhìn không ra nguyên bản nhà máy tên. Mà để cho Lâm Vũ cảm thấy chấn kinh là cái này hai cái trà vạc bên trên tất cả đều mang theo một cái năm ngón tay thủ ấn, khoảng chừng 2-3cm sâu. Hiển nhiên là có người đang nắm chắc trà vạc thời điểm, năm ngón tay đột nhiên phát lực lấy trong nháy mắt sinh ra thật lớn sức chịu nén để cho mình thủ ấn lưu tại trà vạc bên trên. Ngoại trừ chỉ ấn vị trí bên ngoài, toàn bộ trà vạc địa phương khác không có chút nào tổn hại cùng chỗ lõm. Chỉ có năm ngón tay chỉ ấn áp ra sâu sắc áp ngấn lưu tại cấp trên. Có thể chỉ dựa vào năm ngón tay, trong nháy mắt bộc phát ra khổng lồ như thế lực lượng, ngoại trừ công lực cực kỳ cao thâm đỉnh cấp huyền thuật cao thủ, không người có thể làm được. Thậm chí liền Lâm Vũ cũng không dám cam đoan chính mình tại phát lực thời điểm, bảo trì những thứ này trà vạc cao như thế hoàn chỉnh tính chất. Lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Để Thổ Hạc trầm giọng nói ra, nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai cái này trà vạc bên trên chỉ ấn một cạn một sâu, ngươi đoán cái nào là cha ta? Cái nào là mặt khác người kia cách trương?